Chương 85, Ổ rồ si mà dự lựa chọn. Chương 85, Ổ rồ si mà dự lựa chọn tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, Thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 2085 thời gian đổi mới, 2014-1214-10-53 trong chốc lát, trên chiến trường lặng ngắt như tờ, liền ngay cả độc xà thổ tín tê tê âm thanh đều biến mất. Ổ rồ si mà sắc mặt tái xanh, dị thường khó coi, hàm răng hung hăng cắn lấy trên môi. Giọt lớn máu tươi chảy ra, nhưng họ rổ xỉ mà giữ lại phảng phất không có cảm giác được. Hắn ánh mắt rét lạnh, như muốn bạo tẩu. Hắn thực lực hơn xa Lâm Phong, giờ phút này lại thi triển ra cấm thuật triệu hoán đến vô cùng vô tận dị thế giới độc xà bầy, ý đồ hao hết Lâm Phong trả cờ dạ đem bắt sống, để thu hoạch cặp kia quy tờ hờ nở kho lửa nở dê con mắt. Thế nhưng là, để họ rổ xỉ mà giữ tuyệt đối không ngờ rằng là, Lâm Phong tuổi còn nhỏ vờ ơ y ma đã học được phi lôi thần chi thuật, ở hắn sẽ phải đắc thủ thời khắc thất bại trong gang tấc. Xem ra tiểu quỷ kia không hề chỉ là dựa vào cặp mắt kia. Hắn thể chất cũng cực kỳ đặc thù, như thế ấu tiểu liền có thể tiếp nhận xuyên việt không gian đối với thân thể đáng sợ tê liệt lực lượng, tương lai thành tiểu không thể đoán trước gõ rổ xì mà nhìn qua Lâm Phong biến mất địa phương, tự lẩm bẩm nói ra. Hắn làm 50 năm vừa gặp siêu cấp thiên tài. Lại là tam đại mục hỏa ảnh xạ rủ tô bị ái đồ, xạ rủ tô bị đương nhiên sẽ không keo kiệt, rất sớm đã đem nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tô bị ra mà chuyển thừa không gian nhận thuật tương thụ. Chỉ là, họ rồ si mà mặc dù thiên túng kỳ tài, nhưng thể chất lại, khó có thể chịu đựng không gian xuyên việt đáng sợ lực đạo, bởi vậy cũng không có khả năng học được phi lôi thần chi thuật không phải vậy, hắn thực lực sẽ càng khủng bố hơn. Ầm ầm ầm lúc này, trên chiến trường truyền đến liên tiếp tiếng vang. Họ rồ xì mà theo dị thế giới triệu hoán mà đến độc xà quần tương kế biến thành khói bụi, biến mất ở cái thế giới này. Chiến trường lại tiếp tục trở nên trống rỗng. Hắn có được cặp mắt kia, lại người mang phi lôi thần chi thuật, ta căn bản là không làm gì được hắn. Họ rồ xì mà trong lòng đàn ở dê trà tờ nghĩ đến. Hắn tương lai tất nhiên sẽ trở thành đệ nhất bá giả, thậm chí có khả năng hội siêu việt vô địch thủ lĩnh số 0. Cùng dựng nên cường địch như thế, chẳng không đi trêu chọc. Huống chi, xa dù tổ bị lão sư cũng chưa từng đối với ta hạ độc thủ. Cũng được, ta coi như bán các ngươi một cái nhân tình đi. Họ rồ xỉ mà nghiêm túc suy tính một chút lợi ích được mất, làm ra tối hậu quyết định. A cả cả xì. Không biết ngươi có cảm giác hay không đến, chung quanh xà quần tựa hồ tại lui bước lúc này, mải tổ gai đã bị ép ra khải bắt môn độn giáp bên trong đệ ngũ môn đô môn, toàn thân bị làm sắc trả cờ dạ bao phủ, vô cùng uy mãnh. Nhưng là, hắn cũng đã thở hừng hộp, không đáng kể. Bát môn độn giáp, uy lực vô cùng, làm thể thuật bên trong vô thượng áo nghĩa. Nhưng mà tổ gai dù sao tuổi còn nhỏ, vô pháp phát huy ra toàn bộ uy lực, mở ra đệ ngũ môn đô môn đã là cực hạn. Ách! Là như thế này. Sa quần đang từ từ thối lui. Cả cả sĩ nhất đao vung ra, đem tam điều nhào lên độc xà chém thành hai đoạn, cũng là thở hừng hộp nói ra. Ầm ầm ầm đúng lúc này. Trước mặt hai người hải lượng độc xà bầy toàn bộ biến thành từng đoàn khói bụi, biến mất. Đây là mặt tổ gai trên thân lam sắc trạ cờ dạ dần dần yếu bớt, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt tràng cảnh, không rõ là chuyện gì xảy ra. Đi chúng ta đi tìm nhất phong cả cả sỉ cũng không biết đến tột cùng chuyện gì phát sinh, nhưng hắn tốc độ phản ứng lại nhanh hơn mặt tổ gai được nhiều. Hắn hướng về phía mặt tổ gai hô một tiếng. Sau đó hướng phía đi xa chạy đi. Cả cả sỉ, ngươi biết nhất phong ở đâu mà tổ gai theo thật sát cả cả sỉ trên thân, lớn tiếng hỏi. Không biết áo. Cả cả sỉ từ tốn nói. Chính là bởi vì không biết, cho nên mới muốn đi tìm tìm. Đến tận đây, mải tổ gai không nói thêm gì nữa. Hai người dọc theo biên giới chiến trường, chạy nhanh lấy, tìm kiếm Lâm Phong thân ảnh. Bọn họ không biết là, Lâm Phong lúc này đã sớm trở lại cô nổ hạ thôn. Mẹ nguy hiểm thật ra nếu như không phải học được phi lôi thần chi thuật, chỉ sợ lần này giữ nhiều lành ít cổ nổ hạ thôn. Hỏa ảnh nham tiếp theo ở giữa trong phòng nhỏ, Lâm Phong ngồi liệt trên mặt đất, lòng còn sợ hãi nói ra. Một trận chiến này, đối với Lâm Phong ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Lâm Phong tìm tơ y đối với thực lực mình chuẩn xác định vị. Trước đó, Lâm Phong tự đại cho rằng có được một đôi biến dị di nệ gẳng, tập hợp di nệ gẳng, xa di gẳng cùng bạch nhãn tam đại nhãn thuật làm một thể. Đồng thời lại tu hành cổ nổ hạ phong ấn chi thư, tự nhận thực lực cường đại, chứ Uzumaki Nagato, Uchiha Itachi, xạ rủ tổ bị các loại giải rác mấy cái siêu cấp cao thủ bên ngoài, lại vô địch tay. Cho dù là ảnh cấp cường giả, cũng hoàn toàn không sợ. Nhưng là, Lâm Phong hiện tại rõ ràng nhận thức đến chính mình không đủ. Hắn năng lực rất cường đại, rất hỗn tạp, mỗi một loại đều là kinh hãi thế tục. Nhưng là, hắn dù sao tuổi còn nhỏ, thời gian tu luyện quá ngắn, khó mà phát huy ra năng lực chính mình ưu thế. Một khi gặp được ảnh cấp cường giả, trừ sử dụng phi lôi thần chi thuật đảo tẩu bên ngoài, đem không còn cách nào khác. Ha ha! Lâm Phong tự dễ cũng giống như cười rộ lên. Lúc trước, ở hiện thực thế giới, hắn đối với mạn gạ bên trong ủ trí hạ xả sủ kẻ cực kỳ phản cảm, cho là hắn bản thân không có bản lĩnh gì, lại luôn lấy một bộ tuyệt đại cao thủ bộ dáng tự cho mình là. Không nghĩ tới là, Lâm Phong thế mà cũng phạm sai lầm giống nhau, nói như rồng leo, làm như mèo mửa. May mắn phát hiện đến sớm, không phải vậy lời nói phiền phức lớn. Lâm Phong từ dưới đất đứng lên, đưa tay đập một chút trên thân cho bụi, nói một mình nói ra. Xoát xoát bất thình lình, hai đạo hắc ảnh xuất hiện ở Lâm Phong cổng. Uzumaki nhất phong đại nhân, tam đại mục hỏa ảnh đại nhân để ngài đi qua. Bên trong một cái người nói. Ừm, ta biết ta lập tức liền đi qua. Lâm Phong gật gật đầu. Đối với xạ rủ Tô Bi biết mình đã trở về, Lâm Phong là một chút cũng không kinh ngạc. Hắn nhưng là biết xạ rủ Tô Bi nắm giữ một cái thủy tinh cầu, chỉ cần là ở cổ nổ hạ thôn bên ngoài, liền không ai có thể đủ giấu giếm được hắn hai mắt đổ vật hổ cả văn phòng. Tam đại mục hỏa ảnh đại nhân. Lâm Phong hướng về phía xạ rủ Tô Bi gật gật đầu, lại là không quỳ xuống. Xạ rủ Tô Bi mày nhíu lại nhăn, nhưng là không nói gì. Nhiệm vụ hoàn thành sao cả cả sĩ cùng mẹ tổ gai đâu hai người bọn họ tại sao không có đồng thời trở về xạ rủ tổ bị nghiêm túc hỏi. Nhiệm vụ thất bại. Lâm Phong hề phải nói ra. Ồ rồ sĩ mà thật sự là quá cường đại, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Cả cả sĩ cùng mẹ tổ gai hai người thế nào xạ rủ tổ bị nghe xong, lập tức khẩn trương lên. Hiển nhiên, hắn đối với hai người này cực kỳ coi trọng. Ta cũng không biết. Lâm Phong cười khổ nói. Chúng ta bị cưỡng ép tách ra. Ta một người cùng họ rổ si mà chiến đấu, mặc dù kiên trì một hồi, cuối cùng vẫn bị thua. Ta dùng phi lôi thần chi thuật trốn về đến, cũng không biết cả cả sĩ cùng mẹ tổ gai hai người thế nào. Như vậy phải không xạ rủ tổ bị suy tư một chút, lập tức nói ra, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Ta đến xử lý chuyện này. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu, đi ra hồ cả văn phòng. Cùng họ rồ xì mà một trận kịch đấu, Lâm Phong hao hết trả cờ dạ, cảm giác dị thường mỏi mệt. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ an an ổn ổn ngủ một giấc, triệt địa khôi phục thể lực. Chiều làm tiếp, xem số thả view nhiều để quyết định số chương CV.